Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương yêu Hạ Trừng Trừng. Bạch Phù Mỹ ngốc nghếch lại gặp phải loại trà xanh cao cấp như Quý Tĩnh Hàm. Nếu không phải Quý Tĩnh Hàm sập nhà, cô ấy sẽ bị cư dân mạng mắng thảm mất. Tiên Dương đoàn làm phim tiên quyết hàng đầu. Bọn họ nhất định là biết một chút sự tình. Cho nên khi Hạ Trừng Trừng bị toàn bộ cư dân mạng lưới bêu xấu còn chọn cô làm nữ hai. Bây giờ tôi xem đoạn ghi hình Hạ Trừng Trừng đánh Quý Tĩnh Hàm. Thật sự càng xem càng sảng khoái. Hạ Trừng Trừng sao không thay chúng tôi tát thêm hai cái. Dư luận mạng lại một lần nữa đập Quý Tĩnh Hàm xuống vực sâu. Liên tiếp các nhà quảng cáo tuyên bố hủy hợp đồng với Quý Tĩnh Hàm. Người phát ngôn của cô lần lượt mất sạch. Có thể nói, từ giây phút đoạn ghi hình đó xuất hiện, sự nghiệp diễn xuất của Quý Tĩnh Hàm đã chấm hết. Quý Tĩnh Hàm tủi nhục nắm lấy cánh tay Hồng Đào. Hồng Tổng, xin anh hãy giúp em. Hồng Đào trực tiếp tát Quý Tĩnh Hàm một cái. Giúp cô, nếu không phải tại con điếm nhà cô, ông đây sẽ bị hội đồng quản trị chỉ trích. Việc thành công không có mà thất bại thì nhiều. Hồng Đào bỏ lại Quý Tĩnh Hàm, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng khi ông ta đi đến cửa, đã thấy một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài biệt thự. Hai cảnh sát đến trước mặt Hồng Đào và cho ông ta nhìn giấy phép bắt giữ. Có phải là Hồng Đào không? Còn có Quý Tĩnh Hàm. Làm phiền đi đến cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Hồng Đào lập tức thay đổi thành khuôn mặt cung kính. Tươi cười khách sáo nói. Ngài cảnh sát à, chúng ta có phải có hiểu lầm gì đó không? Không có hiểu lầm. Một cảnh sát trong số đó lấy còng tay màu bạc ra. Chúng tôi nghi ngờ các người có liên quan đến một vụ tự sát 3 ngày trước. Có người báo cáo các người thay thế thuốc chống trầm cảm của nạn nhân. Khiến nạn nhân trầm cảm đến tự sát. Các người vẫn nên đi theo chúng tôi một chuyến đi. Trong khoảnh khắc đó, Hồng Đào cảm thấy đầu mình ầm lên một tiếng. Ông ta cứ nghĩ rằng bí mật này sẽ không được biết đến. Còng tay lấp lánh gắn vào hai tay của Hồng Đào và Quý Tĩnh Hàm. Hai người được cảnh sát đưa lên xe cảnh sát. Hình ảnh Hồng Đào và Quý Tĩnh Hàm bị cảnh sát bắt đi đã bị cư dân xung quanh chụp lại. Đăng tải lên các nền tảng mạng như Weibo Running. Cư dân mạng lại một lần nữa cảm thán phốt lớn của máy nghiền dối trá. Thì ra hai người này thật sự không sạch sẽ. Ngay cả cảnh sát cũng hành động rồi. Hệ thống liền lèn vào hệ thống cảnh sát lén lút theo dõi. Phát hiện Hồng Đào và Quý Tĩnh Hàm thật sự đã thay đổi thuốc chống trầm cảm của Chu Tố. Lần này, đối mặt với bọn họ không chỉ là dư luận, mà còn là cáo buộc giết người thật sự. Hệ thống rất khó hiểu. Ký chủ, làm sao cô biết Hồng Đào thay thuốc chống trầm cảm của Chu Tố? Không phải cô đoán mò đó chứ? Hạ Trừng Trừng hời hợt nói. Hồng Đào bao nuôi tình nhân cũng không phải chuyện 1-2 ngày. Không có khả năng Chu Tố không biết. Hết lần này tới lần khác, nhưng tại sao lại đến thời điểm Quý Tĩnh Hàm bị tát bà ấy mới lựa chọn tự sát? Lúc đầu Hồng Đào và Chu Tố cùng nhau khởi nghiệp. Nếu như ly hôn, Hồng Đào sẽ được chia một nửa tài sản. Chính vì vậy loại đại gia này sẽ không ly hôn. Chỉ có thể bao nuôi tiểu tam. Nhưng Quý Tĩnh Hàm chắc chắn không cam tâm làm tiểu tam. Cho nên rất có thể Quý Tĩnh Hàm đã thay thuốc chống trầm cảm của Chu Tố. Mà Hồng Đào, ông ta đã ngầm đồng ý tất cả. Dù sao, ly hôn là cướp tiền. Nhưng vợ chết thì ông ta có thể nhận được tất cả tài sản. Nhưng suy cho cùng là Quý Tĩnh Hàm chủ động thay thuốc chống trầm cảm của Chu Tố. Hay là Hồng Đào âm thầm xúi dục Quý Tĩnh Hàm. Bảo cô ta thay thuốc. Cái này không thể biết được. Trước 12 giờ. Dưa. Đàn ông cặn bã. Tiểu tam tranh giành vị trí ép chết chính thất. Rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Tuy nhiên. Dưa này còn có chút hơi ấm. Rất nhanh đã có cư dân mạng phát hiện ra điểm chưa làm rõ. Cách chương.